Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1638, thân ở phía sau màn ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ngươi muốn uống, vậy cũng không quan hệ. Mặc Liên Thành bàn tay trắng nõn vung lên, đặt ở nhẫn chữ vật bên trên một bộ từ xa đồ uống trà đi ra. Mà Hoàng Huyền nhìn chằm chằm Mặc Liên Thành chỉ thượng cổ phác chiếc nhẫn, nhíu nhíu mày, khinh đạm hỏi. Rất không tệ, nhẫn chữ vật là từ cái kia một số người trên người lục soát đến. Không sai, nhặt được. Tại một dòng sông nhỏ bên trong, Mặc Liên Thành cười cười, cái này xác thực nhặt, vẫn là hắn mới vào phế thành lúc, tại bờ sông nhỏ thi thể nơi nhặt được, lúc ấy hắn tiện tay ném vào Cửu Tiêu Tháp, về sau phát hiện là nhẫn chữ vật, liền lấy ra. Nhiều như vậy chiếc nhẫn, hắn chỉ có ưa thích cái này một cái. Hơn nữa, cái này phong cách cổ xưa trong giới chỉ bộ phận không gian, là hắn nhìn thấy lớn nhất một cái. Bên trong tồn đồ vật, vậy mà đều là bảo vật. So với cái kia hơn trăm ngũ hành đại lục người cộng lại, đều chân quý. Đương nhiên, cái này chính hắn thu lại, cũng không có lại giao cho Tần Lĩnh bọn người, cũng không có tận lực lại đề lên, đặc biệt là trong giới chỉ bộ phận, còn có một chương ngũ hành đại lục hoàn chỉnh địa đồ, cũng có vài chương tương tự tàng bảo đồ, còn có không ít hắn cũng vô pháp giải thích đồ vật. Không cần bao lâu, Mặc Liên Thành một bình trà là phao đi ra. Linh mùi thơm khắp nơi, tràn ngập bát phương. Tại bên ngoài loay hoay choáng đầu chuyển hướng Tần Lĩnh, một lần xông trà này thơm là bỗng nhiên đến tinh thần. Đem bút trong tay quăng ra, nhanh chóng trở về phòng chạy. Mà Hiểu An thấy một lần, giảo hoạt con ngươi cũng sáng lên, lặng lẽ cũng hướng bên này đồn. Làm sao vừa đi chưa được mấy bước, đột ngột để một cái thanh thanh thúy thúy nữ tử giọng nói gọi lại. Hiểu An ca ca, là ngươi. À, Hiểu An quay đầu, ngoài ý muốn nhìn thấy một cái xinh đẹp đáng yêu nữ hài tử. Hương hương, phòng trong, Tần Lĩnh là khóe miệng phác họa lấy tà khí ý cười, hấp tấp tiến đến, nhìn thấy Hoàng Huyền hắn cũng không nhiều lắm tôn kính, bất quá, cũng không có bất kính, hành lễ, lại vỡ đến Mặc Liên Thành trước mặt. Chủ tử, ngươi pha trà. Ai, mệt mỏi quá à hát, bên ngoài thương binh đặc biệt nhiều. Cái kia con mắt tại truyền, nhìn chằm chằm trống đi bát trà. Hoàng Huyền một chén kia còn không có cầm, Tần Lĩnh là trước tiên cầm lên. Vừa định uống, phát hiện không đúng, liền cười cười đưa đến Hoàng Huyền trước mặt. Hoàng Huyền đại nhân, ngài mời uống trà. Khúc Đàn Nhi là nhịn cười. Lại một hồi, Tần Lĩnh lại chủ động đem một chén đưa đến Khúc Đàn Nhi trước mặt. Lưu một chén Mặc Liên Thành, tiếp lấy mới cho tự mình rót. Là cầm ấm, tự mình rót a hát, rót một ly có thể lại một chén. Uống qua sau, hắn phát hiện tinh thần thật là khôi phục không ít. A hát, lại sống lại, vậy liền nhanh đi làm việc. Mặc Liên Thành ôn cười nói. Vâng, chủ tử, Tần Lĩnh lui rất nhanh, bất quá, vẫn là rót một ly tràn đầy, một bên uống, một bên đi ra ngoài. Hoàng Huyền lông mày đều nhíu nhíu, nhìn xem Tần Lĩnh rời đi sau lưng. Có dạng này không biết lớn nhỏ thuộc hạ A, đi theo ta người, ta không có đem bọn hắn xem như là hạ nhân. Mặc Liên Thành thản nhiên nói, khinh đạm lời nói, lại làm cho Hoàng Huyền ánh mắt hơi trợn, lộ ra ngoài ý muốn. Một ly trà xong, Hoàng Huyền cũng đem ý đồ đến nói ra. Bản tọa muốn đi cứu người, Cửu Tiêu Tháp sẽ mang đi. Ngươi là lưu tại nơi này, vẫn là cùng bản tọa cùng đi. Cái này không cần, luyện đan cần tĩnh tâm, tới tới lui lui bôn ba ngược lại không tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Liên Thành suy nghĩ một chút, quyết định tạm thời lưu tại hòn đảo bên trong đem thu tập linh dược luyện, và chạm lên tiêu hao linh đan khẳng định to lớn. Có thương binh, các ngươi có thể đưa tới nơi này trị liệu. Đương nhiên tốt nhất nhanh lên đem linh dược thu thập đưa tới nơi này. Nếu không, ta lại lợi hại cũng không có linh dược luyện đan, đúng không? Cách chương.